Thần khống thiên hạ, chương 2407, thu hoạch cự đại, góc truyện audio.com. Lăng Tiếu điều chỉnh thân thể, chân đạp phong nhãn, thân mượn phong hành, rõ ràng rất nhanh cực tốc phi hành trong phiến khu vực này. Vù vù, Lăng Tiếu vô cùng đắc ý, hắn giống như hóa thành một hồi bạo phong năng lượng vậy, ở chỗ này có thể tự do thoải mái mà phi hành, không hề lo lắng bị tổn thương và quấy nhiễu gì nữa. Đồng thời tốc độ của hắn rõ ràng nhanh hơn trước gấp mấy lần, ở chỗ này hắn quả thực giống như phong thần chân chính vậy, có thể mượn nhờ hoàn cảnh nơi này, diệt sát bất cứ địch nhân nào, dù đối phương có là cao giai chí tôn cũng như thế. Ha ha, sảng khoái, đây chính là phong áo nghĩa chính thức, cực hạn phong tốc chính thức. Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói. Lăng Tiếu sau khi đắc ý xong, muốn quay trở lại tìm kiếm tiên thiên âm phong châu lại thình lình cảm ứng được bên này có khí tức nhân tộc tồn tại. Bạo phong không gian, từ trước đến nay vốn là không gian tuyệt địa. Bất luận người nào tiến vào đây về cơ bản đều cửu tử nhất sinh, có thể chạy đi đều là đỉnh cấp chí tôn cả, nhưng chỉ có người phong thuộc tính mới có khả năng này, hoặc là có được dị bảo phong thuộc tính giống như Lăng Tiếu, có thể ở chỗ này không bị những bạo phong kia tập kích. Lăng Tiếu đột nhiên cảm ứng được một tia khí tức nhân tộc, những khí tức này là trộn lẫn theo bạo phong cuốn tới đây. Chẳng lẽ còn có người đang mượn nhờ hoàn cảnh nơi này tu luyện sao? Lăng Tiếu mang theo vẻ nghi hoặc lẩm bẩm. Lăng Tiếu do dự một chút, vẫn không định xen vào việc của người khác làm gì. Hiện giờ phiền phức của hắn đã đủ nhiều rồi, vạn nhất lại trêu chọc phải tồn tại đáng sợ nào đó, vậy thì cực kỳ bất lợi rồi. Lăng Tiếu cảm ứng được phương hướng tiên thiên âm phong châu, mở ra phong bộ thần kỳ, hóa thành một phần tử của bạo phong, biến mất tại chỗ. Lăng Tiếu cũng không biết, lúc hắn vừa biến mất một đạo nhân ảnh thình lình liền xuất hiện ngay vị trí hắn đứng lúc trước. Người nọ là một lão già cao gầy, một đầu tóc trắng mất trật tự phiên tán lấy, che đậy khuôn mặt hắn, khiến không thấy rõ được dung mạo chân thật. Thân thể thon dài kia mặc một bộ áo dài mày sam, tay áo đang không ngừng mà phiêu đãng lấy, thân hình hắn như thả lỏng, đứng ở giữa bạo phong rõ ràng cũng không chút chịu ảnh hưởng. Loại cảm giác phong khinh vân đạm này, cho dù là hiện giờ là Lăng Tiếu đã có điều lĩnh ngộ cũng không thể hiểu rõ. Rõ ràng đi, chẳng lẽ còn có gia hỏa quen thuộc bạo phong không gian này hơn cả lão phu sao? Hơn nữa phương hướng đi còn là phương hướng có khả năng xuất hiện hắc sắc phong bạo nhất, quả thực là không biết sống chết. Lão già kia sâu kín nói một tiếng, liền biến thành một trận gió cũng theo đó biến mất. Lăng Tiếu ở trong bạo phong, bắt đầu có ý thức đạp lên trên quỹ tích của phong mà động, tốc độ này quả thật vượt xa lúc trước không biết bao nhiêu lần. Loại tốc độ này tự nhiên cũng chỉ có thể thi triển trong loại không gian này, nếu đến nơi khác không có những bạo phong này để mượn lực tốc độ tự nhiên sẽ hạ thấp. Lăng Tiếu diễn luyện hai loại thân pháp này đến tình trạng thành thạo, đã vượt qua loại cảnh giới thân pháp rồi, tiến hóa thành một loại cảnh giới bộ pháp càng thêm hoàn mỹ. Họa phúc tương y, lời này không sai chút nào, ở chỗ này có thể tăng lên tốc độ thân pháp, tuyệt đối đại thu hoạch, dùng thân pháp hiện giờ phối hợp với tăng phúc chiến lực. Góc truyện audio.com, có lẽ ta có thể thẳng truy trung giai chí tôn đỉnh phong, nếu như ở chỗ này, cao giai chí tôn cũng đừng mơ làm gì được ta. Lăng Tiếu lộ ra dáng tươi cười vô cùng mừng rỡ nói. Hắn tiếp tục chạy như điên, thân pháp không ngừng biến ảo phương vị, những bạo phong nhận này không thể tổn thương đến hắn một chút nào cả. Cũng không biết bay vút bao lâu, Lăng Tiếu về tới vị trí của tiên thiên âm phong châu. Chỉ thấy lúc này nó rốt cục đã tiến giai rồi, vô số hắc sắc bạo phong không ngừng mãnh liệt trào tới nó, sức gió bên này cũng đều bị nó cắn nuốt sạch. Dưới nó toàn lực hấp thú, nơi này cũng tạo thành một phong bạo cự hình khác giống như là hắc sắc phong bạo Lăng Tiếu trông thấy lúc trước vậy, chỉ là uy lực nếu so với hắc sắc phong bạo trước kia thì nhỏ hơn một chút, xem như là một hắc sắc phong bạo bản đơn giản hóa. Lăng Tiếu còn có thể cảm ứng được trong những hắc sắc phong nhận này ẩn chứa hù thực chi lực vô cùng đầm đặc, những hù thực chi lực này tuyệt đối có thể khiến bất luận một chí tôn nào cũng phải kiêng kỵ, một khi dính vào tuyệt đối đừng mơ dễ dàng thoát được. Điều này đại biểu âm sát tử khí của tiên thiên âm phong châu đã triệt để tiến giai, cũng giống như si mị thiên hỏa châu lúc trước vậy, đạt đến cấp độ có thể uy hiếp được chí tôn thủy thần rồi. Lăng Tiếu không tới gần tiên thiên âm phong châu, để nó tự hành tiến giai, đợi sau khi nó tiến giai mới là lúc hắn thu hoạch. Hắn hiện giờ chuyển ánh mắt đến chỗ hắc phong thần thạch cách đó không xa, chỉ có nó là không bị tiên thiên âm phong châu quấy nhiễu, vẫn yên lặng lơ lửng ở đó như trước. Lăng Tiếu xoa xoa đôi bàn tay, hai mắt hiện quang nói. Hiện giờ không thu còn chờ đến khi nào? Hắc phong thần thạch cũng không phải mỗi thời khắc đều tạo thành hắc sắc phong bạo, nó muốn hình thành thiên tai vòi rồng, cũng phải trải qua năm dài dài dòng diễn biến mới làm được. Nó đối oanh với kim long cuồng bạo phong cai đắc tiêu hao hết tích lũy vài vạn năm qua rồi, muốn trong thời gian ngắn lại hình thành hắc sắc phong bạo là chuyện không thể nào. Lăng Tiếu không cần tốn nhiều sức liền thu được nó vào trong dược đỉnh. Thừa dịp này, Lăng Tiếu lại đi lòng vòng bên này, xem thử có thể tìm được Kim Long Phong Thạch hay không. Chỉ là hắn tìm mấy lượt những lại không thể tìm thấy, không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Được rồi, đợi sau khi Tiên Thiên Âm Phong Châu đột phá lại tìm tiếp. Lăng Tiếu tự nói một tiếng, lại trở lại phụ cận Tiên Thiên Âm Phong Châu. Lúc này, Tiên Thiên Âm Phong Châu rốt cục đã tiến giai xong, từ châu thể màu xám lúc trước biến thành một khỏa châu thể màu đen nhánh, hắc phong đầm đặc tản ra lộ ra vô cùng quỷ dị tả. Theo Lăng Tiếu tới Tiên Thiên Âm Phong Châu kia vui sướng quấn quanh Lăng Tiếu vài vòng, sau đó liền chui vào trong thức hải hắn. Siêu, siêu, lúc nó tiến vào thức hải Lăng Tiếu liền bắt đầu phản hồi cho hắn đại lượng lực lượng. Lăng Tiếu đã sớm biết rõ sẽ có loại tình huống này nên lập tức tiến nhập trạng thái toàn diện hấp thu. Không hề nghi ngờ, lực lượng mà Tiên Thiên Âm Phong Châu này phản hồi tự nhiên là vô cùng cường đại, trực tiếp khiến Lăng Tiếu trùng kích đến cảnh giới đê giai chí tôn viên mãn, cách trung giai cũng chỉ còn một bước ngắn nữa thôi. Về phần thần hồn lực lượng cũng nhận được tăng cường, nhưng lại không cách nào mượn nhờ lực lượng này một lần hành động. Góc truyện audio.com, đột phá đến cảnh giới trung giai chí tôn, nhưng đã vô cùng tiếp cận rồi. Lăng Tiếu có thể một mực cực nhanh đột phá trở nên mạnh mẽ tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ đến hai khỏa dị châu trong thức hải. Cách chương.